Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, đẻ sai. Chương 152, đẻ sai đang truyền thụ liền Vô Ưu Thanh Mộc dưỡng khí pháp sau đó. Mạc Hà để cho Vô Ưu ở Thanh Mai Quan, mình chính là buổi trưa xuống núi một chuyến, đã trở lại huyện Tử An, là thời điểm đi xem Tô Bạch. Một đường rời đi Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà rất nhanh liền tiến vào huyện Tử An. Rời đi mấy tháng này thời gian, huyện Tử An tựa hồ lại có biến hóa. Trong thành nhân khẩu tựa hồ nhiều một chút, cửa tiệm cũng nhiều mấy nhà. Con đường tựa hồ tu sửa qua, hơn nữa bởi vì cửa ải cuối năm sắp xỉ, trong thành vậy vô cùng náo nhiệt. Ở Tô Bạch trở thành huyện Tử An huyện Tôn sau đó, huyện Tử An hết thảy tựa như đều ở đây phát triển chiều hướng tốt. Cuộc sống so với trước kia tốt hơn qua không thiếu. Có thể dự gặp, năm nay cái này cửa ải cuối năm, có thể là mấy năm gần đây, huyện Tử An náo nhiệt nhất một năm. Một đường đi tới huyện nha, cửa nhà Dịch khi nhìn đến Mạc Hà sau đó cười nói: Mạc đạo trưởng, ngài có thể tính ra, huyện Tôn đại nhân đang chờ ngài đâu. Mạc Hà nghe vậy gật đầu một cái, cười trả một cái, sau đó đi vào huyện nha bên trong, rất nhanh liền gặp được Tô Bạch. Cách nhau mấy tháng thời gian, Tô Bạch một lần nữa thấy Mạc Hà, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mạc Hà, qua mấy hơi thở thời gian mới cười lên tiếng: Mạc huynh lần này đi ra ngoài du lịch, xem ra là thu hoạch không thiếu à. Chẳng những tu vi tinh tiến, liền liền khí chất trên người cũng càng thêm trầm ổn. Mau và ta nói một chút Mạc huynh lần này du lịch có gì bất phàm trải qua. Mạc Hà vậy nhìn Tô Bạch, mấy tháng thời gian không gặp, tên này một chút cũng không có thay đổi. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở Tô Bạch trước mặt, trước bày tỏ một chút cảm ơn. Mình không có ở đây trong đoạn thời gian này, Vọng Nguyệt Sơn bên kia may mà Tô Bạch chiếu cố, liền liền sư phụ mình từ đường bên trong thơm. Loại này chi tiết nhỏ hắn vậy cân nhắc đến. Lần này đi ra ngoài du lịch, đích xác là tăng trưởng không ít kiến thức, thu hoạch không thiếu, biết một số người, trải qua một ít chuyện, học được một ít thứ, cuối cùng là không uổng chuyến này. Đang cảm tạ qua Tô Bạch sau đó, Mạc Hà liền bắt đầu nói đến mình chuyến này trải qua. Mạc Hà đơn giản chọn một ít việc lớn, nhất là mình gặp phải Bàng Chiến và Hạo Uyên đánh một trận. Mạc Hà cũng không có gạt Tô Bạch, thậm chí còn nhắc tới câu quỹ. Bất quá đối với Vô Ưu, Mạc Hà cũng không có qua nhiều nói tới, chỉ nói một lần mình thu một người đệ tử, tư chất vô cùng không tệ. Nghe xong Mạc Hà trải qua, Tô huynh có chút bất ngờ nhíu mày đầu, sau đó mở miệng nói: Mạc huynh chuyến này đi ra ngoài ngắn ngủi mấy tháng thời gian, trải qua sự việc quả thật không thiếu à, lại có thể gặp phải chuyện này, thật là làm cho ta có chút bất ngờ, cũng là đi một chút bối vận, bình thường gặp phải như vậy sự việc, xem ta như vậy tu vi, cũng không dám tùy tiện nhúng tay trong đó, hết thảy cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi. Mạc Hà thuận miệng nói, đây cũng không phải là cơ duyên xảo hợp, mà là mưu đồ đã lâu âm mưu. Mạc huynh có thể biết đoạn này thời gian trong triều đình, bởi vì chuyện này đến tiếp sau này ảnh hưởng, đến nay cũng không lắng xuống. Tô Bạch lắc đầu một cái, đôi mắt thấy Mạc Hà, giọng bên trong tựa như có ám chỉ. Tô huynh không ngại nói thẳng. Mạc Hà nghe được Tô Bạch giọng, cũng biết hắn có mình không biết tin tức, trong lòng cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Tin đồn Lục hoàng tử Hạo Uyên và Bàng Chiến đánh một trận sau đó, trên đường trở về gặp phải phục kích, đến nay không biết tung tích, liền liền hoàng triều pháp độ vậy không tìm được. Sau đó cũng không lâu lắm, nhân hoàng thật lâu không quyết định hoàng chữ vị liền xác định. Hơn nữa thí sinh lại là không hề quá bị coi trọng thập ngũ hoàng tử Hạ Hiền, mà cửu hoàng tử Hạ Liêm bởi vì chuyện này bị nhân hoàng lệnh cưỡng chế cấm túc. Rất nhiều người cũng suy đoán, sợ rằng lục hoàng tử Hạ Uyên mất tích chuyện này, và cửu hoàng tử Hạ Liêm thoát không khỏi liên quan. Tô Bạch đầu tiên là bày ra một tầng cách âm, cấm pháp, sau đó mới đối với Mạc vì sao nói đến cái đề tài này. Mạc Hà đi ra ngoài du lịch đoạn này thời gian, Tô Bạch vậy thiếu một và hắn trao đổi đối tượng, ở huyện Tử An, có thể cùng Tô Bạch nói những lời này. Trừ Mạc Hà ra chỉ có Chu Bá, mà Chu Bá đối với những chuyện này mặc dù hiểu, nhưng lại sẽ rất ít phát biểu ý kiến. Trao đổi không có ý gì. Bây giờ Mạc Hà trở về, vừa vặn hắn trải qua Hạ Uyên và Bàng Chiến trận chiến ấy. Tô Bạch đối với chuyện này có chút nghi ngờ địa phương. Cũng có thể và Mạc Hà trao đổi một chút. Nghe được Tô Bạch mà nói, Mạc Hà không có mở miệng, chỉ là yên lặng chờ đợi Tô Bạch nói tiếp. Nhìn Mạc Hà, Tô Bạch tiếp tục mở miệng nói, chuyện này tin tưởng tuyệt đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Nhưng là theo ta nơi hiểu được tin tức, cửu hoàng tử Hạ Liêm và thập ngũ hoàng tử Hạ Hiền, sự quan hệ giữa hai người đi rất gần. Ở nhân hoàng rất nhiều hoàng tử bên trong, hai người cảm tình cũng là tốt nhất. Ta thu được một ít cửu hoàng tử Hạ Liêm sự tích. Từ hắn làm những chuyện kia tới xem, cửu hoàng tử Hạ Liêm người hợp lại, không hề xem có thể làm ra loại chuyện như vậy người. Vừa nghe trước Tô Bạch mà nói, Mạc Hà vậy ở trong lòng suy tư, hoàng triều lập chữ chuyện này, bản thân liền vô cùng kỳ hoặc. Dựa theo Tô Bạch nói, trong đó nội tình thật vẫn là một lời khó nói hết. Mà so sánh cửu hoàng tử Hạ Liêm, thập ngũ hoàng tử Hạ Hiền sự tích thì phải thiếu nhiều. Vị hoàng tử này mới vừa hoàn thành khóa nghiệp không lâu, còn chưa từng làm cái gì kiệt xuất việc lớn, nhưng có thể bị nhân hoàng lập là hoàng chữ, tuyệt đối là có hắn chỗ hơn người. Tô Bạch vừa dứt lời, liền thu hồi nhìn về phía Mạc Hà ánh mắt. Hắn nghĩa Mạc Hà đã rõ ràng, Tô Bạch là hoài nghi Hạ Uyên gặp tập kích mất tích chuyện có thể và đã bị xác nhận là hoàng chữ Hà Hiền có liên quan. Thật ra thì ở ngày hôm nay nghe Mạc Hà giải thích mình đi ra ngoài du lịch trải qua trước, Tô Bạch đối với lục hoàng tử Hạ Uyên mất tích một chuyện, trong lòng còn có những thứ khác suy đoán. Hắn trong lòng lúc nào cũng đang suy nghĩ, Hạ Uyên mất tích, phải chăng là hoàng triều có cái gì mưu đồ? Dẫu sao hoàng triều pháp độ cũng không tìm được địa phương, ở cả nhân tộc biên giới chân thực không nhiều gặp. Hơn nữa Hạ Uyên thân là hoàng triều lục hoàng tử, trên người có hoàng triều khí vận, hơn nữa dễ dàng bị hoàng triều pháp độ cảm ứng được. Nhưng từ Mạc Hà trong miệng, Tô Bạch biết được liền Hạ Uyên thật sự là người bị thương nặng. Như vậy hoàng triều có những thứ khác mưu đồ có thể cũng rất nhỏ. Nói không chừng thật sự là trở về thuộc về bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Chuyện này, Tô Huynh suy nghĩ trong lòng ta rõ ràng. Bất quá Hạ Hiền đã bị xác nhận là hoàng triều hoàng chữ, cái kết quả này đã rất khó thay đổi. Chuyện này sau lưng rốt cuộc có bí mật gì? Hết thảy tự nhiên có thời gian tới giải đáp. Mạc Hà chẳng những nghe rõ ràng liền Tô Bạch ý nghĩa, hơn nữa hắn cũng có thể nghe ra Tô Bạch đối với Hạ Hiền kế nhiệm hoàng chữ chuyện này tựa hồ hơi có một ít mâu thuẫn. Mạc Huynh nói cực phải, từ Hạ Hiền bị xác định là hoàng chữ một khắc đó trở đi, chuyện này cũng chỉ có thể đảm nhiệm phát triển. Tô Bạch nhẹ khẽ thở dài một hơi, tiếp theo sau đó nói, sẽ không phải là Tấn Hầu Tô Thị đặt trật bảo chứ? Nhìn Tô Bạch dáng vẻ, Mạc Hà ở trong lòng suy đoán nói, Mạc Hà nhớ trước một lần, Tô Bạch đã từng hỏi mình, đối với hoàng triều mấy vị cố ý nhân hoàng vị hoàng tử bên trong, mình tương đối coi trọng vị nào? Lúc ấy mình cho ra câu trả lời là lục hoàng tử Hạ Uyên. Tô Bạch lúc ấy cũng không có cái gì những thứ khác phản ứng, nên sẽ không sau chuyện này thật lựa chọn ủng hộ lục hoàng tử Hạ Uyên chứ. Cái ý niệm này dâng lên, Mạc Hà cảm giác được mình đoán hẳn không cách mười. Bất quá hắn cũng không muốn ở cái đề tài này lên tiếp tục dây dưa tiếp. Tấn hậu Tô Thị trước mắt ở hoàng triều bên trong tương đối khiêm tốn. Cho dù là giúp đỡ lục hoàng tử Hạ Uyên, vậy tuyệt đối sẽ không bỏ cho nhập quá lớn. Thật nhiều con là tỏ rõ một cái thái độ, cho nên vậy Vô Ưu lắng sẽ có bao nhiêu tổn thất. Mà cho dù Hạ Hiền tương lai có thể kế nhiệm nhân hoàng vị, cũng sẽ không bởi vì như thế một chút chuyện nhỏ. Đối với Tấn hậu Tô Thị có quá lớn bất mãn, không phải là hơi gõ một chút, cầm nhẹ nhẹ thả, sẽ không có cái gì quá khích cử chỉ. Trước không nói cái này, lần này trở về, thuận tiện cho ngươi mang theo một món quà, không phải thứ quý trọng gì. Hy vọng ngươi cái này Tấn hậu Tô Thị thiếu gia không nên chê. Trong lòng suy nghĩ, Mạc Hà lập tức rời đi đề tài, cầm mình cho Tô Bạch mang lễ vật lấy ra. Tô Bạch nhìn Mạc Hà đưa cho hắn lễ vật, trên mặt lộ ra một nụ cười, đưa tay nhận lấy vừa thấy. Đây là một ly làm công tinh xảo lưu ly đèn, chỉ là một kiện hạ phẩm pháp khí. Như vậy đồ đối với Tô Bạch mà nói, thật không phải là cái gì quý trọng vật phẩm. Bất quá đồ quý không quý trọng chỉ là thứ yếu. Kết bạn trọng yếu nhất chính là thổ lộ tâm tình, xem trọng là tấm lòng kia ý. Đa tạ Mạc huynh, cái này ly lưu ly đèn làm công tinh xảo, có thể đặt ở tòa huyện nha thư phòng bên trong. Vừa vặn ban đêm đọc sách thời điểm, thiếu thiếu như thế một ngọn đèn, Mạc huynh phí tâm. Tô Bạch cười đối với Mạc Hà gật đầu một cái, quý trọng đồ ta cũng không mua nổi, cũng chỉ có thể đưa cái này. Tô huynh không ngại liền tốt. Đúng rồi, Chu bá đâu? Ta cũng cho hắn mang quà. Mạc Hà vừa nói, một bên cầm mang cho Chu bá lễ vật vậy lấy ra. Một khối cao lớn bách thú lưu ly tôn. Tô Bạch nhìn món lễ vật này, sau đó nhìn lại mình một chút trong tay lưu ly đèn. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, Chu bá, Mạc huynh cho ngươi mang quà. Ngươi xem muốn không muốn nhận lấy. Tô Bạch tiếng nói vừa dứt, Chu bá bóng người lập tức xuất hiện ở trong phòng. Vô cùng đột ngột, Mạc Hà đối với Chu bá xuất hiện lúc ấy cũng không có cái gì kinh ngạc. Chu bá là đặc biệt bảo vệ Tô Bạch. Trong ngày thường nếu là không có chuyện gì, nhất định là lưu lại ở Tô Bạch bên người. Mạc Hà đã có mấy lần gặp qua Chu bá như vậy xuất hiện. Bất quá lần này hơi có chút bất đồng chính là, ở Chu bá xuất hiện trong nháy mắt, Mạc Hà lại hơi phát giác một tia Chu bá lúc xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Mặc dù vẫn là không có thấy rõ Chu bá là dùng dạng gì thủ đoạn xuất hiện, nhưng có thể nhận ra được cái này một tia nhỏ xíu biến hóa, cũng đã chứng minh Mạc Hà tiến bộ. Đa tạ mặt đạo trưởng lễ vật, ta liền mặt dày nhận. Chu bá thấy cái đó bách thú lưu ly tôn, phía trên mỗi một loại thú loại hình tượng khắc họa được trông rất sống động, cũng là hơi có một chút yêu thích. Cái này kiện bách thú lưu ly tôn bản thân chỉ có thể coi như là một kiện vật phàm, nhưng là làm ra cái này kiện tác phẩm người, hiển nhiên cũng là hao phí tâm huyết, hết khả năng đem mỗi một loại thú vật cũng khắc họa ra vừa phân thần vận. Đối với Chu bá mà nói, món lễ vật này đối với hắn vẫn có một ít trợ giúp. Cũng không khách khí, ngài đối với ta có ân cứu mạng. Cái này là từ Kính Châu trở về, mang theo một kiện giá trị không cao lễ vật mà thôi. Ngài thích liền tốt, Mạc Hà hướng về phía Chu bá cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUYENCV.com/SUNG-NOI-TRINS-NOI-NGSE-NOI-TROM-NGSE-TSONG- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.